Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, kích thích. Ánh nắng bàn. Đây là Đại đường báo, đặc biệt vì vị Thủy Tân Thành sáng tạo ra một cái danh từ mới. Như vậy hỏa bạo tiêu thụ tình huống là không có khả năng ở Trường An Thành bên trong không đưa tới nghị luận. Dân chúng bình thường khả năng chỉ ở một bên là xem náo nhiệt. Dù sao 880 sâu tiền ngẩng cao giá bán, không phải bọn họ có thể chấm mút, nhưng là đối với một ít huân quý thế gia tử đệ mà nói, đánh vào liền lớn vô cùng rồi. Trưởng Tôn huynh, cái này vị Thủy Tân Thành bản mẫu phòng chúng ta cũng nhìn rồi. Mặc dù là có chút tươi đẹp, nhưng là tuyệt đối không cần 880 sâu tiền nhiều như vậy chứ. Này Tần Hiệp Đạo, chỉ một cả ngày hôm qua phỏng chừng liền kiếm mấy trăm ngàn sâu tiền. Đây mới là 506 phòng ân. Trường An Thành người có tiền so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều hơn. Ta cảm thấy được khoản tiền này không thể để cho hắn Tần Hiệp Đạo một người cho kiếm đi a, nhã gì. Các trung, Cao Cẩn rất là không tức giận với Trưởng Tôn Sung ở nơi nào vừa uống rượu, vừa nói chuyện, ngày hôm qua bán biết. Hắn tự nhiên cũng là tự mình đi hiện trường vòng vo một vòng. Trên thực tế, Trường An Thành huân quý tử đệ, liền không có mấy người là ngày hôm qua không có đi. Đương nhiên, đi cũng không biểu hiện tự mua nhà ở, hay mẫu nhà ở, đối với một loại phú thương mà nói, coi như là nhà sang, nhưng là đối với đỉnh cấp huân quý gia tộc mà nói, vậy thật là không coi vào đâu. Cho nên vị Thủy Tân Thành đệ nhất kỳ nhà ở, thực ra chủ yếu là đồ vật hai thành phố thương nhân mua lại. Cái kia vị Thủy Tân Thành có thể bán tốt như vậy, chủ yếu nhất là nhân vì nhân ra địa lý vị trí được. Ngay tại đại đường bên ngoài cung mặt, trừ lần đó ra, cái kia đặc biệt thiết kế cũng là mọi người lúc trước chưa thấy qua. Hoàn toàn là đi là đại đường cung phong cách, không nói còn lại. Chỉ một cái kia cửa sổ thủy tinh nhà, trước mắt cũng chỉ có Tần gia xưởng có thể sinh sản. Nếu như bọn họ không chịu bán cho chúng ta lời nói, như vậy nhà ở chúng ta liền xây cất không ra. Trưởng Tôn Sung nói một cái phi thường vấn đề thực tế. Phòng địa sản cái nghề này, đối với trưởng Tôn gia cùng Cao gia như vậy hào tộc mà nói, nhưng thật ra là không có gì ngưỡng cửa. Chỉ cần bọn họ muốn làm, bất kể là sử dụng hiện ở gia tộc của chính mình dưới cờ thổ địa, hay lại là tiêu tiền đi mua, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thậm chí căn bản liền không là vấn đề. Nhưng là ngươi xây cất đi ra nhà nếu muốn lấy lòng, còn có thể bán ra giá tiền cao, kia liền không phải dễ dàng như vậy chuyện. Rất hiển nhiên, vị Thủy Tân Thành ngày hôm qua bán tình huống như vậy hỏa bạo, là có nhân ra nguyên nhân. Nếu như không có phân tích xuyên thấu qua những thứ này lời nói, đơn thuần bắt chước, muốn thành công là không có dễ dàng như vậy. Trưởng Tôn Sung đối với vấn đề này ngược lại là nhìn đến thật rõ. Ngài nói không có sai. Bất quá ta nhìn Tần gia lưu ly xưởng bây giờ cũng đã có đối ngoại bán lưu ly rồi. Chẳng qua là giá cả hơi chút đắt một chút mà thôi. Mặc dù hai nhà chúng ta quan hệ không được, nhưng là nếu như hắn đem lưu ly bán cho người khác, chính là không bán cho chúng ta lời nói, như vậy thì coi như là rơi xuống thoại bính rồi. Sau này chúng ta lại muốn ghim hắn lời nói, người khác cũng không nói ra cái gì không phải tới. Hơn nữa, cho dù là hắn thật không đồng ý bán lưu ly cho chúng ta, ghê gớm chúng ta liền không sử dụng cửa sổ thủy tinh hộ. Còn lại mấy cái bên kia phòng vệ sinh và khí ấm loại đồ vật, hoàn toàn là có thể bắt trước. Đến thời điểm chúng ta xây cất thành phẩm thấp, giá bán cũng có thể thấp một ít. Cho nên bất kể hắn có nguyện ý hay không bán, thực ra cũng không ảnh hưởng chúng ta đi tiến vào cái nghề này. Cũng không thể Tần Hiệp Đạo bá đạo như vậy, mình mở mới tu xây nhà bán, sau đó liền không để cho những người khác tiến vào chứ. Cao Cẩn sự phân tích này cũng là khá có đạo lý. Trưởng Tôn Sung sau khi nghe xong, lập tức liền có chút động lòng. Vị Thủy Tân Thành chiếm diện tích 100.000 mẫu, trên căn bản là đem đại đường cung bốn phía tốt nhất một phiến thổ địa chiếm lấy rồi. chúng ta coi như là muốn tu xây nhà bán, cũng không khả năng có so với hắn càng thêm tốt hơn cánh đồng rồi. Cái vấn đề này, người cảm thấy có thể giải quyết như thế nào? Nếu động lòng, vậy sẽ phải tiến một bước cân nhắc hạng mục khả thi. Tuy nhưng cái niên đại này không có mua nhà nhìn xuống đất đoạn lời nói như thế. Nhưng là tương tự ý tứ nhưng thật ra là vẫn luôn tồn tại. Cái này thực ra cũng đơn giản. Hắn Tần Hiệp Đạo không phải độc đáo ở đại đường cung bốn phía xây cất vị thủy tân thành tiến hành. Bán sao? Chúng ta đây ngay tại Trường An thành Minh Đức môn ngoại tu xây một nhóm nhà. Nơi này giá đất so với Trường An thành bên trong phải tiện nghi rất nhiều. Cũng không thiếu đất trống. Mặc dù đến thời điểm chúng ta giá cả phòng chừng không có cách nào bán được vị thủy tân thành như vậy trình độ, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Từ Minh Đức Môn đến Đại Đường Cung đường xi măng đường. Nghe nói chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu xây dựng. Đến thời điểm Minh Đức Môn bên này nhất định sẽ trở nên càng phồn hoa. Chúng ta nhà cũng sẽ càng có giá trị. Mặc dù hôm qua thiên tài bị kích thích đến. Nhưng là bây giờ Cao Cẩn liền đã có một cái bước đầu phương án. Rất hiển nhiên, hắn ngày hôm qua cũng coi là đã làm nhiều lần công phu. Minh Đức Môn làm Trường An thành chủ yếu nhất cửa thành. Ở nơi phụ cận này xây cất nhà, ngược lại là một cái không tệ chủ ý. Chỉ thời điểm là đến chúng ta vẫn sẽ có một cái vấn đề cần phải đối mặt. Đó chính là bán nhà thời điểm. Lấy cái gì với vị thủy tân thành cạnh tranh? Cái này thực ra rất đơn giản. Đối với một ít cần phải đi đến đại đường cung vào triều quan chức mà nói. Vị thủy tân thành có đặc thù địa lý ưu thế. Nhưng là đối với không cần đi đại đường cung phổ thông thương gia mà nói. Thực ra ngoại trừ tham đồ cái kia Mã Hữu Tài nói cái gọi là bằng phòng khái niệm cùng huân quý làm. Hàng xóm bên ngoài, ưu thế cũng không nhiều rồi. Đến thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể đem tương tự cách làm lấy tới dùng. Sau đó lấy một cái càng giá ưu đãi đem nhà bán ra cho các người có tiền thương gia. Thậm chí chúng ta có thể mặt ngó một ít thu nhập không tệ thợ thủ công thanh toán một ít tiểu hộ. Hình nhà, tỉ như vị thủy tân thành xây cất 2 mẫu đất 16 phòng. Chúng ta đây liền xây cất 1 mẫu đất 1 bộ, hoặc là 1 mẫu đất 2 bộ, thậm chí là 36 phòng. Bởi như vậy, chúng ta giá cả lập tức rơi xuống. Đến thời điểm một bộ tiện nghi nhất nhà ở, khả năng chỉ cần hơn 100 sâu tiền mà thôi. Có thể mua được như vậy nhà ở nhân dĩ nhiên là thay đổi hơn nhiều. Đây chính là chúng ta sức cạnh tranh. Cao Cẩn thuyết pháp này, hiển nhiên vẫn đủ có sức thuyết phục. Lúc này trưởng Tôn Sung đã quyết định phải thật tốt đem cái này hạng mục làm rồi. Con trai của trưởng Tôn Vô Kỵ thực ra không ít. Mặc dù trưởng Tôn Sung là một cái đích trưởng tử, bây giờ không có ai có thể uy hiếp được hắn vị trí. Nhưng là trưởng Tôn Sung nhất định là không muốn người khác cũng ở trong bóng tối nói hắn không có bản lãnh à, nếu như có thể y theo dựa vào chính mình độc lập làm ra một cái rất kiếm tiền hạng mục. Như vậy trưởng Tôn Sung tại gia tộc nội bộ địa vị nhất định sẽ càng vững chắc. Chuyện này chúng ta một hồi cụ thể tìm cách một chút. Sau đó an bài mấy cái làm việc năng lực tương đối mạnh quản sự đi mở mới vận hành. Ta phỏng chừng vị thủy tân thành bên kia rất nhanh sẽ biết đẩy ra đợt thứ hai nhà ở. Đến thời điểm khác toàn bộ ưu chất khách hàng đều bị bọn họ hấp dẫn đi nha. Không thành vấn đề. Ta tối ngày hôm qua cũng đã nghĩ xong một cái bước đầu kế hoạch. Một hồi hãy cùng ngươi hảo hảo trò chuyện một chút. Mắt thấy trưởng Tôn Sung nguyện ý với chính. Mình đồng thời làm, Cao Cẩn cũng là rất vui vẻ. Trường An thành cái thứ hai phòng địa sản hạng mục. Cứ như vậy chính thức lập hạng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.